Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn kỹ thứ 7, Ma hổ chiến thần uy. Lão hổ hét lớn một tiếng gầm giống như một con mãnh hổ. Cả người lão bạo phát ra ám quang mang theo năng lượng khủng bố lan tỏa khắp không gian, làm cho không gian chấn động vỡ vụn. Loại hồn kỹ này một khi bạo phát sẽ sản sinh ra một loại ám năng lượng có thể tấn công linh hồn của kẻ địch trong vòng đường kính 100 mét. Nếu kẻ địch có sức chịu đựng linh hồn quá yếu nhẹ thì bị trở thành kẻ điên, còn nặng thì mất mạng. Mặc dù đã tu luyện linh hồn đến chân ý chi hồn, nhưng đối với loại công kích này của lão hổ làm cho thời thiên cũng phải có chút kinh sợ. Hắn sợ ý chí của bản thân không đủ mạnh để vượt qua nó. Chính là loại hồn kỹ tấn công linh hồn này. Năm xưa giao đấu với lão ta, nếu không phải linh hồn ta đủ cường đại sớm đã rơi vào cái thế vạn kiếp bất phục rồi. Thời thiên lần này gặp phải khó mà vượt qua được. Tà chủ ngước nhìn lên bầu trời nơi hai người đang giao thủ, sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Không phải tự nhiên trong Vu Ma đảo lão ta có thể đứng vững cân bằng giữa ba đảo đâu. Thực lực của lão ta và ta cũng chỉ ngang nhau không thua kém. Nếu để so sánh với quỷ tộc các ngươi vẫn là thua kém hơn một chút. Nhưng để nói thật, nếu quỷ tộc mà so với cổ tộc ở U Minh đảo, chưa tính cổ viêm sức mạnh thần bí kia, còn có Trác Khôi được nhân tộc xưng là quỷ diệu thần kiếm. Võ hồn của ông ta đến nay vẫn là một bí ẩn lớn. Ngay cả đại chiến nhân ma năm đó ông ta giống như một bóng ma vậy, chỉ thấy kiếm không thấy người. Một kiếm chém vạn địch sau đó thoát ẩn thoát hiện trong hư không, chỉ khi gặp võ thần cảnh thì mới bị áp chế hoàn toàn, nhưng cũng không vì vậy mà bỏ mạng. Huyết Lang mở miệng nói. Cái này tà chủ có nghe đến, chỉ tiếc là năm đó chưa được chứng kiến toàn bộ sự tinh diệu kiếm thuật của Trác Khôi, cũng vì thế mà có chút dè chừng. Với thực lực của lão, nếu không có liên minh giữa quỷ xâm La Hải và Vu Ma Đảo, chưa nhắc đến Phạm Gia và Mặc Gia có tham chiến hay không, chỉ dựa vào Trác Khôi cùng ba vị trưởng lão còn lại tu vi đều là võ đế đỉnh phong, lại còn cổ Giao và thời thiên võ đế cấp không thua kém họ là bao. Cả gia tộc đã có 6 vị võ đế đem so với quỷ tộc có 7 vị võ đế, trong đó một vị đã bị con yêu tổ của cổ viêm lấy mạng cách đây không lâu. Nếu đơn độc một mình đấu với họ chỉ có lưỡng bại câu thương. Lúc này thời thiên đang vò đầu bứt tóc thống khổ vô cùng. Mặc dù cố gắng giữ tỉnh táo nhưng nếu tiếp tục chịu đựng về lâu về dài sớm muộn cũng rơi vào thế bất lợi của lão ta. Khặc khặc, để xem ngươi trụ được bao lâu. Lão hổ cười âm hiểm nói. Hồn kỹ thứ 8. Phong thương bá liệt sát. Thời thiên ôm đầu hét lớn. Lập tức cơ thể bạo phát sức mạnh. Ngưng tụ hắc phong thành hắc phong thương, 4 cái thương màu đen quỷ dị lao thẳng về lão hổ với tốc độ rất nhanh mà tấn công. Hồn kỹ thứ 7 của lão hổ rất lợi hại, nhưng điểm yếu duy nhất chính là phải duy trì trong thế bất động. Nếu như lão thu tay mà né tránh thì hiệu quả của loại hồn kỹ này lập tức biến mất, mà không thu tay nếu chúng phải 4 thương của thời thiên cũng sẽ bị trọng thương nặng. Lúc này lão bắt đầu do dự không biết có nên thu tay không. Thời gian quá ngắn, lão chỉ có thể đưa ra một lựa chọn duy nhất. Lão hổ, để ta giúp lão một tay. Hồn kỹ thứ 5, huyết minh trảm. Tà chủ búng ngón tay một cái, xuất hiện một giọt máu tươi trên ngón tay lão. Giọt máu này mang theo sức mạnh hủy diệt, ngưng tụ thành 4 đạo huyết trảm bay tới ngăn chặn 4 đạo hắc thương của thời thiên. Đáng ghét lão già tà chủ, dám đánh lén thời thiên ca, ta phải liều mạng với ngươi. Cổ Giao trong mắt đỏ hoe, phẫn nộ quá. Bên cạnh Trác Khôi vỗ vai trấn an, sau đó nhẹ nhàng bay lên không trung. Hắc khí hóa hình ngưng tụ thành một thanh quỷ kiếm màu đen bay tới chặn đứng đòn công của tà chủ. Cũng vì tà chủ hỗ trợ không thành công nên lão hổ đành phải thu tay phát động hồn kỹ thứ 8 Ma hổ ám tinh quyền. Một quyền ngưng tụ ra một cái đầu hổ màu đen đánh xuống, phá nát 4 đạo hắc thương của thời thiên. Quảng cáo, thời thiên bị trọng thương liền được Cổ Giao bay tới đỡ hắn xuống đất. Võ hồn của Cổ Giao là hắc điệp, bướm đen, với hồn kỹ thứ 3. Điệp mộng thâm nhập vào sâu trong não hải của Đình Thiên, ăn sạch những đạo năng lượng hắc ám ảnh hưởng tới linh hồn mà lão hổ gây ra cho hắn. Ngoài Da bướm đen này còn có thể giải phấn phấn chữa trị linh hồn cho đối phương cũng như giải độc làm tê liệt kẻ địch trong thời gian ngắn. Sau khi được Cổ Giao tận tình chữa trị, Thời Thiên bắt đầu tỉnh táo lại. Hắn phải thừa nhận thực lực mình cùng là võ đế đỉnh phong nhưng so với lão hổ vẫn là thua kém không ít. Lão ta thật sự rất mạnh. Hiện tại chỉ còn trách Khôi đứng lăng không giữa bầu trời. Đối với sự bao vây của tà chủ và lão hổ đều là đỉnh phong võ đế mà không một chút nhướng mày lo sợ, phong thái vẫn bình thản như đã nắm chắc được phần thắng. Không hổ là quỷ diệu thần kiếm, chỉ một cái phất tay đã có thể phá được một chiêu của ta. Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng với ta mà nói kẻ mạnh hơn ta, ta càng muốn vượt qua hắn để trở thành kẻ mạnh nhất. Tà chủ nhếch miệng cười quỷ dị nói, ngươi có thể thử, ta đây đã phong kiếm nhiều năm, nếu ngươi muốn chết sớm đến vậy ta sẵn lòng chiều theo ý ngươi. Trác Khôi trầm giọng mỉm cười đáp, tà chủ chúng ta ra tay thôi, ta không tin hai chúng ta hợp sức lại không xử được lão ta. Lão hổ nhíu mày mạnh miệng nói, ngươi xuống trước đi, lão già này để ta chơi với lão. Tà chủ mở miệng ra lệnh nói, giọng nói của tà chủ vô cùng nghiêm túc trước nay chưa từng có. Hẳn là lão ta muốn khai chiến với Trác Khôi từ lâu nhưng mà chưa có cơ hội. Nay có cơ hội sao có thể bỏ qua được. Hồn kỹ thứ 8, ám ảnh sinh linh, tà chủ thân thể nồng nặc mùi màu tanh huyết khí bao trùm lên toàn bộ cơ thể. Sau lưng lão là hàng ngàn hàng vạn vong linh khô lâu lao tới phía trước tấn công Trác Khôi. Thiên giai công pháp, U Minh quỷ trảm. Trác Khôi bàn tay ngưng tụ ra hắc kiếm một trảm hủy diệt chém xuống tấn công đội quân U Linh kia, liền cho chúng chết hàng ngàn hàng vạn, khiến thiên ma hải biển động dữ dội. Loại uy lực của một kiếm này thật sự quá đáng sợ. Chỉ so một chiêu mà đã thua trong tay vị quỷ kiếm này. Tà chủ mặt liền biến sắc, thực lực của bản thân vẫn chưa đủ để đấu với lão ta. Cho dù liên minh với U Minh đảo, cơ hội thôn tính đảo này vẫn là rất thấp. Sau một hồi thăm dò biết được Trác Khôi quá mạnh, lão ta đành thu tay, nhưng muốn thu tay cũng phải biết chắc võ hồn của Trác Khôi là cái gì, đến nay vẫn là một ẩn số, chỉ khi dò ra được loại võ hồn của quỷ kiếm thì mới sau này tái đấu mới có cách khắc chế. Vốn dĩ ta không dùng đến nó như vì là so ta với Trác Khôi. Nay ta phá lệ một lần. Hồn kỹ thứ 9, huyết ngục tử vong. Tà chủ thân thể bao bọc trong huyết vụ hình cầu như một cái kén bay lên không trung rất cao, sau đó bạo phá sức mạnh phá vỡ cái huyết kén. Vô số huyết vụ tản ra không trung cũng như ở dưới mặt biển. Ầm ầm, phía dưới mặt biển sóng thần dữ dội như muốn nuốt chửng tất cả các đảo quanh đây. Quảng cáo, một cái dặm chân của tà chủ chấn động không gian làm cho mặt biển tĩnh lặng trở lại. Nhưng cũng chính lúc này toàn bộ biển thiên ma hải từ màu nước trong xanh chuyển thành màu đỏ của máu. Từ dưới mặt biển những bàn tay quỷ màu máu khổng lồ trồi lên bao quanh khu vực Trác Khôi như một cái lồng giam. Quỷ kiếm, phá cho ta. Trác Khôi thân thể vững như Thái Sơn. Ngưng hắc khí hình thái quỷ kiếm. Một chỉ phất lên liền biến quỷ kiếm khổng lồ dài chừng 10 mét. Quét một kiếm liền cắt đứt lồng giam máu làm đôi. Ngay sau đó những cánh tay máu lại từ dưới mặt biển trồi lên tạo thành lồng giam mới áp sát lão Trác Khôi. Trác Khôi cứ chém đứt lồng giam này lại một lồng giam mới xuất hiện vây quanh. Mà võ hồn của tà chủ là huyết ma cũng chính là dùng máu của mình ngưng tụ ra võ hồn. Một khi dính máu của lão không khác gì dính độc, sẽ hoàn toàn bị lão ta trói buộc không cách nào thoát ra được. Thiên giai công pháp, cửu huyết phệ. Tà chủ lần nữa bạo pháp lực lượng khiến cho thiên địa biến đổi. Trên bầu trời mây đen kéo đến ầm ầm kèm theo dông bão sấm sét. Từ trong mây đen 9 con cự long tạo từ máu gầm thét chui ra. Hướng tới Trác Khôi tấn công. Thế trận này đừng nói là Cổ Giao. Thời Thiên khiếp sợ, mà ngay cả ba vị cự đầu của tộc học cũng phải kinh sợ trước thực lực của tà chủ. Lão hổ và huyết lang cùng chư vị trưởng lão thì được một phen phấn khích. Tính đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ Cổ Viêm ra thì tà chủ được xem là kẻ mạnh thứ hai. Đối với loại công kích này, cho dù là quỷ diệu thần kiếm Trác Khôi có lợi hại tới mức nào cũng phải bó tay. Khôi Nam bà, Trác Khôi tiền bối không sao chứ? Cổ Giao sắc mặt lo lắng hỏi. Trác Khôi đại ca còn chưa dùng đến thức thứ ba của quỷ diệu thần quyết thì chưa chắc tà chủ nắm được phần thắng. Khôi Nam bà cười nói. Quỷ diệu thần quyết, lần đầu ta nghe đến. Cổ Giao kinh ngạc nói. Nói đến quỷ diệu thần quyết, Trác Khôi vô cùng bí mật không tiết lộ nhiều cho chúng ta biết. Ta chỉ biết được là bộ kiếm quyết này rất mạnh. Ngươi thử nghĩ mà xem, một kẻ được cho là phế vật không thức tỉnh được bất kỳ võ hồn nào, mà chỉ có thể luyện kiếm tu luyện một mạch đến võ đế cảnh. Tính cả lịch sử của Phục Long Đại Lục mấy ai làm được như lão ta. Cổ Thiên Quy lão đầu vuốt râu cười nói. Nghe đến đây Cổ Giao lại càng khiếp sợ sự biến thái của Trác Khôi. Cả đại lục này chủ tu võ hồn. Nếu không thức tỉnh võ hồn thành tựu cao nhất cũng chỉ là võ hoàng cảnh, vậy mà lão ta lại không dựa vào võ hồn để tu luyện mà luyện kiếm ngự khí. Thành quỷ kiếm vô địch thiên hạ, đạt đến cấp bậc võ đế, đây không phải cố tình nghịch thiên là cái gì? Đứng trước cửu huyết long cùng với huyết ngục vây quanh công kích. Trác Khôi tâm thế không một chút lo sợ, sắc mặt chỉ là có chút ngưng trọng một chút. Lão lần này không dám xem thường chiêu thức này của ta chủ mà toàn lực nghênh chiến. Phải dùng đến nó rồi. Trác Khôi tay xuất chỉ trầm giọng nói. Growl. Quảng cáo. Trác Khôi định ra tay thì từ phương xa một con hắc long thân thể khổng lồ bay tới, mở miệng ra là băng hỏa đồng nguyên năng lượng bắn ra tấn công 9 con. Huyết long đang bay tới tấn công lão ta. Chỉ dựa vào ngươi muốn cản ta. Đúng là tìm chết. Tà chủ cười quỷ dị. Liền điều khiển 9 con cự huyết long. Cả 9 con phun ra huyết ma khí tấn công đạo băng hỏa đồng nguyên kia. Bùm. Hai đạo năng lượng gặp nhau liền sinh ra vụ nổ khổng lồ chấn động không gian. Tà chủ thực lực siêu phàm, một chút thương tích không có, còn hắc long kia bị thương nhẹ, cơ thể bị đẩy lùi ra một khoảng cách không xa. Hắc long hóa lại hình người. Là một gã nam nhân trạc tuổi 30 với mái tóc trắng xõa đến ngang lưng. Nam nhân này chính là Đình Thiên. Theo lệnh của Bạch Linh, hắn dẫn đầu đi đến hắc ám ma vực gặp người cổ tộc. Vừa hay thấy hai cường giả ra tay muốn đọ sức một chút, nào ngờ thực lực tà chủ quá mạnh, không thua kém gì Long Tại Thiên. Lần này Đình Thiên quá chủ quan rồi. Hóa ra là người của Long tộc. Lâu lắm rồi lão phu chưa nếm thử máu rồng. Nay phải thử một phen mới được. Tà chủ cười âm hiểm, lại điều khiến 9 con cự sắc huyết long bay tới tấn công Đình Thiên. Đình Thiên cũng không dễ dàng chịu thua, liền bạo phát sức mạnh để tiếp đón. Xoẹt, huỳnh huỳnh, một đạo tử lôi mang theo sức mạnh hủy diệt từ hướng Đình Thiên lướt qua người hắn mà phóng tới tấn công 9 con cửu long kia. Chỉ một kích duy nhất đem 9 con rồng này nổ tung tan biến thành hư vô. Khí tức này là yêu tổ. Tà chủ sắc mặt vô cùng khó coi. Từ lúc nào lại có thêm một yêu tổ khác xuất hiện mà hắn không hay biết. Có lẽ vì thời gian gần đây để tâm quá nhiều đến người của cổ tộc nên không để ý đến tin tức thế giới bên ngoài. Nhưng tại sao yêu tổ lại đến ma tộc, là thù hay bạn còn chưa thể biết được. Nhưng nay đã đắc tội với thuộc hạ của hắn thì chính bản thân lão ta định sẵn là kẻ thù của vị cường giả yêu tổ này. Lần này ta gặp phiền phức lớn thật rồi. Cách chương.